Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70, lấy sinh mệnh tới sám hối a. Thấy Ngô Trần chất vấn Ngũ Đại Thần Sơn thế lực thiếu niên chí tôn, có phải hay không không theo hắn định ra quy củ tới khiêu chiến. Người vây xem nhóm một hồi tiếc hận, đối mặt Ngũ Đại Thần Sơn thế lực, 10 tên tôn giả đích thân tới, Ngô Trần không sợ hãi, như thế nghị lực, khiến cho người xưng tán bội phục. Trong lúc nhất thời, bất luận là phía trước đối với Ngô Trần có ý tưởng trốn ở trong tối cường giả, vẫn là người thường, đều là đối với Ngô Trần tiếc hận thêm bội phục. Tiếc hận Ngô Trần hôm nay sợ là khó dễ sống mà đi ra Thạch Quốc. Dù sao thấy thế nào cái này Ngũ Đại Thần Sơn thế lực 10 vị tôn giả, bọn họ không lo ngại gì thần sắc, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Không Ngô Trần sau lưng thần minh, bội phục thì là Ngô Trần đến bây giờ không hề e ngại. Đối mặt Ngũ Đại Thần Sơn thế lực uy vũ bất khuất, ngươi cứ nói đi. Đối mặt Ngô Trần chất vấn, Thái Cổ Bằng Sơn thiếu niên cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên, bọn họ không chuẩn bị đè xuống Ngô Trần quy củ tới, dự định cường thế tiêu diệt Ngô Trần. Ba, tiếng vang lanh lảnh, thời khắc gian, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bất luận là thần sơn thế lực vẫn là đoàn người đều là sửng sốt. Ngô Trần đi tới Thái Cổ Bằng Sơn trước mặt thiếu niên, một cái tát ở trên mặt, đem tát bay, vội vàng không kịp chuẩn bị. Khiến cho nhân ý không ngờ được, bị Ngũ Đại Thần Sơn thế lực vây áp, Ngô Trần lại còn dám đi trưởng quạc cử động, lớn mật. Còn lại thiếu niên chí tôn phẫn nộ, sau một khắc, tứ đại thiếu năm chí tôn đồng loạt ra tay, bao quát Hồn Sơn thiếu niên chí tôn, thần quang dâng trào, như biển gầm sóng chiều, tịch quyển toàn trường, áp sập ở đây 430 vây xem quần chúng. Thanh thế bàng bạc, không ai có thể phá hư ta định ra quy củ, Thái Cổ Thần Sơn cũng không được. Ngô Trần bình tĩnh lên tiếng nói, đem các loại người toàn bộ lưu lại đi, ta không muốn nhìn thấy có người sống. Nói xong, Ngô Trần thần sắc lạnh nhạt, oanh, một màn kinh khủng xuất hiện, mắt thấy Ngô Trần sẽ bị đánh trúng chi tế, ký hiệu kinh chập nổi lên bốn phía. Thần hy mênh mông, bao phủ Ngô Trần. A, một giây kế tiếp, ký hiệu bạo khởi, nở rộ ngập trời thần mang. Tứ đại thiếu năm chí tôn hung cửa như bị trọng kích, nhất tề bay ngược, trong miệng không lấy tiền tựa như chảy như điên tiên huyết. Chuyện gì xảy ra? Mọi người biến sắc, 10 vị tôn giả sắc mặt chợt biến, mỗi bên thức thần thông hộ tống dưới 4 vị thiếu niên chí tôn. Đúng lúc này, một tiếng già nua nói âm vang lên, dẫn tới tất cả mọi người tại chỗ ghé mắt trông lại. Chẳng biết lúc nào, Ngô Trần bả vai bạch sắc chim nhỏ bay lên, quạt cánh đứng ở tre ở Ngô Trần trước mặt. Đầu này bạch sắc chim nhỏ không còn nữa phía trước phổ thông, toàn thân thần hy dâng lên, thụy hà vạn trượng, tựa như cửu thiên thần điểu, soi sáng thanh thiên nghìn vạn trượng. Công tử quy củ không thể phá, dám phá công tử quy củ, các ngươi dùng sinh mệnh đi tới sám hối a. Bạch sắc chim nhỏ lên tiếng, chớp bạch vũ, trong khoảnh khắc hóa thành nghìn vạn trượng to lớn, che khuất bầu trời. 10 vị tôn giả không ở bình tĩnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ sợ hãi. Thần minh, bạch điểu thần văn khuếch tán, khắp nơi thiên phù văn rơi, dường như màu vàng hoa tuyết, rơi thiên địa, kinh khủng thần minh khí tức triển lộ không bỏ sót, thỉnh thần minh pháp chỉ, sử dụng thần minh bảo cụ. 10 vị tôn giả quyết định thật nhanh, cuồn cuộn nổi lên mỗi người thần sơn thiếu niên chí tôn, tế xuất thần minh pháp chỉ cùng bảo cụ. Lúc này đây, bọn họ có chuẩn bị mà đến, không sợ chút nào. Trong một sát na, quang mang bắn ra bốn phía, 10 vị trí tôn tế xuất 10 cái thần minh bảo cụ, có thần minh viết qua chữ giấy, có thần minh y phục, càng có thần minh binh khí chờ. Các loại, cái gì cần có đều có. Thiên địa chấn động, như đối mặt ngày tận thế. Nhật nguyệt vô quang, 10 cái thần minh bảo cụ, ngưng tụ ngũ đại khủng bố hư ảnh. Mỗi một người đều có cái thế thiên uy, dung chuyển trời đất, đó là ngũ đại thần linh hư ảnh. Giết, 10 vị tôn giả gầm lên, xa xa liên miên sơn mạch nổ nát vụn, hóa thành bột mịn, bị tôn giả thanh âm đánh rách tả tơi nổ tung. Vô cương vương kinh sợ, hai tròng mắt trừng lớn, toàn thân lạnh cả người, thập đại thần linh bảo cụ pháp chỉ. Hắn chỉ là một kiện thần minh pháp chỉ, không cách nào đối kháng. Hắn rít lên một tiếng, bảo phát thần hy, bảo vệ Ngô Trần cùng ma nữ. Ác ma viên chưa đào tẩu, nhìn chằm chằm làm nó linh hồn sợ hãi thần minh uy áp. Mở ra cánh thịt, bảo hộ ở Ngô Trần cùng ma nữ tả hữu. Hưu, một đạo huyết sắc lưu quang xẹt qua, người chim, tiếp kích. Ngô Trần tung long lân kích, thiên nga thánh giả mở ra miệng chim, nuốt vào long lân kích, lấy tự thân khí huyết thôi động long lân kích, một tiếng thiên nga hót, thiên nga thánh bạch vũ chuyển hóa, xích huyết đỏ bừng, giống như huyết sắc phượng hoàng, phóng thích ngập trời huyết khí, băng vân liệt sơn, ung ung, vạn trượng huyết sắc thiên nga, lực chiến ngũ đại thần minh hư ảnh. Nhấc lên bạo phong long quyền, nổi lên mưa xối xả, cửu thiên còn có cuồn cuộn biển gầm ngưng tụ, đó là có ký hiệu ngưng tụ đại hải. Bên dưới thành trì, 1 triệu người tuyệt vọng, thần minh đại chiến uy lực cự đại, rất có phạt thiên tư thế, căn bản không phải là mình đám người có thể chống đỡ. Chỉ là một cái dư ba, liền làm cho xa xa sơn nhạc vỡ nát. Nước sông bốc hơi khô, vô cương vương tế xuất hỏa quốc thần minh pháp chỉ, bao phủ cả tòa thành trì, hộ tống dưới thành thị 1 triệu người, khiến cho nhân dân mang ơn. Cùng thời khắc đó, thiên nga thánh giả dẫn ngũ đại thần minh hư ảnh, 10 đại tôn giả vào vân khung, trong 9 tầng trời triển khai chiến đấu kịch liệt, bởi vì thiên nga thánh giả biết, nếu như mình ở thành trì bạo phát chiến đấu, chắc chắn sinh linh đồ thán, mặc dù trong 9 tầng trời chiến đấu, nhưng thần linh thần uy, trên mặt đất mọi người cũng rõ ràng thấy, ký hiệu đan vào, nở rộ thần hy, đỏ thấm huyết hà, lôi quang hỏa mang, thủy vân hắc quang bao trùm cả mảnh trời khung, đình tài nhức óc ầm vang tiếng đánh không ngừng, dường như cửu thiên thần đình có thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Thương đều là chớp mắt trong nháy mắt, trên 9 tầng trời thiên nga thánh giả cùng ngũ đại hư ảnh giao chiến trên 100 chiêu. Âm rung điếc tai, cuồn cuộn tiếng oanh kích, theo nhau mà tới, lúc này, thiên nga thánh giả gầm lên, huyết hà thần mang vọt lên, vạn trượng thân ảnh hóa thành một thanh chiến kích, tập trung nhìn vào, cùng với long lân kích độc nhất vô nhị. Vạn trượng long lân kích phát huy, dâng lên huyết khí, thần uy hiện ra hết, khiến người ta hoảng sợ. Phù một tiếng nổ vang rung trời. Không phải, hai vị tôn giả thê lương kêu to, thần của bọn họ minh pháp chỉ ảm đạm. Thần minh hư ảnh bị long lân kích lực phách, như phách thiên mở, thần minh hư ảnh vỡ thành 2 mảnh, hóa thành oánh oánh thần lực. Tiêu tan tán thiên gian, thiên nga thánh giả lực chiến ngũ đại thần minh hư ảnh. Trước chém 1 đại thần minh hư ảnh, kế tiếp thời khắc, chẳng mấy chốc 1 thần minh hư ảnh. Bên ngoài dư tôn giả sắc mặt trắng bệch, hết sạch sức lực, lại là liên tục 2 tiếng nổ đùng. 4 vị tôn giả kêu thảm thiết, 2 đại thần minh hư ảnh trước sau bị vạn trượng long lân kích xuyên thủng. Khi cuối cùng 1 đạo thần minh hư ảnh bị vạn trượng long lân kích đục lỗ mi tâm, vỡ vụn tiêu tán, thần minh đại chiến cuối cùng kết thúc, lấy thiên nga thánh giả thắng lợi kết thúc. Ngươi là thiên nga thánh giả, một tên sau cùng tôn giả lâm thời phía trước, nhận ra Thiên Nga Thánh Giả, mang theo không cam lòng cùng không minh bạch chết đi. Hắn không minh bạch vì sao đường đường Thiên Nga Thánh Giả biết cam nguyện nhận chủ Ngô Trần, đến chết không minh bạch. Thành thị 1 triệu người trầm mặc, như cũ đắm chìm trong thần minh đại chiến cùng với Thiên Nga Thánh Giả thắng lợi khiếp sợ bên trong. Cùng lúc đó, Thiên Nga Thánh Giả từ dưới 9 tầng trời tới, đem Long Lân Kích giao cho Ngô Trần, sau đó một lần nữa hóa thành phổ thông bạch sắc chim nhỏ, đứng ở Ngô Trần trên vai. Công tử, 10 tên tôn giả cộng thêm thần sơn thiếu niên chí tôn, toàn bộ đền tội, đây là ta từ cái kia hồn sơn thiếu niên chí tôn linh hồn siêu tác đến tin tức. Tiếp nhận hồn sơn thiếu niên chí tôn linh hồn quang đoàn tin tức, Ngô Trần trọng đồng nghiêm nghị lóe lên, nói: hảo một cái minh thổ, không phải là đùa bỡn ngươi một cái, cư nhiên lo lắng ta lo lắng đến hạ giới. Nghe vậy, ma nữ đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn về phía Ngô Trần, kinh dị nói: tiểu sắc ma, ngươi đùa bỡn minh thổ giáo chủ, nhanh nói cho ta một chút ngươi làm sao tỏ ra. Hì hì, Ngô Trần nhéo nhéo ma nữ khuôn mặt, lấy chờ chút lại nói cho ngươi làm lý do. Sau đó hướng về Long Vân đi tới. Lúc này, Long Vân sắc mặt dại ra, như cũ không thể từ thần minh đại chiến trong kinh ngạc hoàn hồn. Trong khi hoàn hồn, là bị Ngô Trần thanh âm gọi trở về. Hắn kinh ngạc nhìn Ngô Trần, ánh mắt phức tạp cổ quái. Thần minh, cao không thể chạm tồn tại, nhưng mà Ngô Trần lại có 2 đại thần minh thủ hộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.